Chương 4533 tối cường thăng cấp hệ thống. Thức tỉnh con đường. Người đăng, Quách Tĩnh người thủ mộ, vẫn là vạn cổ trước đó, Tương Bạch Lộc một câu, Long Phi liền lâm vào mộng bức trạng thái, Tương Bạch Lộc nhẹ nhàng lắc đầu, là chuyện này nói đến có chút phức tạp, liên. Lụy đến thông tin đại lục vạn cổ trước đó một đoạn lịch sử, đã lão đại biết thương tồn tại, còn có thu phục con mèo này, cái kia hẳn là. Đối với năm đó là sự tình đã có suy đoán. Đơn giản đến nói, thương đồ thiên, ta thủ mộ, chính là như thế. Tương Bạch Lộc nói, phản phất lâm vào một đoạn lịch sử ngủ say như là kia một khoảng thời gian hắc ám nặng nề, lúc này nói đến, cũng là một. Mặt bi thống, liên hệ đủ loại, Long Phi đã đoán được. Đồ thiên, thủ mộ. Long Phi sững sờ, trong óc đã không cách nào thành hình hình tượng, Tương Bạch Lộc nói mặc dù đơn giản, nhưng ở trong đó ẩn chứa một đoạn lịch sử. Sợ là cực kỳ hắc ám. Đúng a lão đại, thương tà tâm tru thiên, mưu toan trưởng khống vạn vạn thương. Sinh số mệnh nếu không phải năm đó xuất hiện một người, ngăn cơn sóng dữ, vì thương thiên. Xây mộ, đúc luân hồi thông đạo, sợ là hiện tại, thương đã triệt để nắm trong tay thông thiên đại lục. Cũng liền căn bản sẽ không có hiện tại chuyện gì. Chính là ta có thể sống. Sót. Binh giải trùng tu, cũng là bởi vì thủ đoạn của tên kia. Tương Bạch Lộc nói, còn mang theo vài phần may mắn. Người nào? Long Phi trong lòng đột nhiên giật mình, mở miệng hỏi, bản năng. Long Phi trong óc cái thứ nhất hiển hiện chính là Long Bá Thiên, một nháy mắt. Long Phi cảm giác toàn bộ tâm thần đều bị điều động, không có cách. Long Bá Thiên giống như là thuốc cao da chó đồng dạng, đính vào. Trên người mình, bố cục rất xa, mặc kệ hắn như thế nào thoát khỏi, đều từ đầu. Đến cuối chưa từng tránh ra khỏi Long Bá Thiên cái bóng. Là một nữ nhân. Tương Bạch Lộc nói. Nữ nhân. Long Phi sững sờ nhưng trong lòng là có buông lỏng, bất kể là ai, chỉ cần không phải Long Bá Thiên là được. Đúng, nữ nhân kia giáng lâm về sau, ngăn cơn sóng dữ, đem thương bọn người. Ngăn cách tại một vùng không gian bên ngoài, sau đó thi triển đại pháp thuật đem ngày đó tiên đình chi chủ lực lượng cho. Tuyết tàn. Sau đó lại rèn đúc luân hồi thông đạo, để tiên đình chi chủ chuyển. Thế trùng tu. Tương Bạch Lộc nói, trong mắt còn mang theo vài phần ước mơ, tựa hồ trong đầu. Vẫn như cũ có thể hiện lên lúc trước hình tượng. Lợi hại như vậy sao? Long Phi giật mình, trực tiếp liền nghĩ đến Lớn Dương Giới Thần Nữ, căn cứ Giang Xuân Thu nói, Lớn Dương Giới Thần Nữ từng tiến vào vô hạn tinh. Thần hải bên trong, thế nhưng là thoáng qua. Long Phi liền phủ định chính mình suy đoán, thời gian trục căn bản không khớp, Lớn Dương Giới Thần Nữ tiến vào trong này, từ vạn giới bên trong suy tính. Cũng không có quá lâu, cho nên, căn bản không thể nào là nàng. Nào chỉ là lợi hại, quả thực chính là cuồng bạo thật lão đại, ta cảm thấy liền xem như ngươi, cũng sẽ đối nữ nhân kia cảm giác. Được kinh diễm. Tương Bạch Lộc nói, Long Phi từ chối cho ý kiến, cũng không có nói quá nhiều, chư thiên vạn giới. Cường giả vô số, Long Phi cũng xưa nay sẽ không cho là mình vô địch, nhưng hắn con đường, lại là một mực hướng phía vô địch phương hướng thúc đẩy, bất kể là ai, cũng không thể để hắn dừng bước, thế nhưng là, Tương Bạch Lộc câu nói tiếp theo, lại là để Long Phi trong lòng. Ngưng lại, lập tức sinh ra một loại không biết có nên nói hay không mụ mại. Phê. Lão đại, đây cũng là phía trước ta khuyên ngươi từ bỏ đại tẩu nguyên nhân. Nữ nhân kia tại rèn đúc luân hồi thông đạo thời điểm từng nói, chờ tiên đình. Chi chủ luân hồi trở về, sẽ trở thành con dâu của nàng. Khụ khụ, cho nên lão đại, dù sao ta nhìn ngươi bây giờ cùng với nàng cũng. Không có quá sâu quan hệ, không bằng coi như xong đi. Tương Bạch Lộc nói, hiển nhiên, đối với hắn trong miệng nữ nhân kiên kỵ rất sâu, Long Phi có chút nhíu mày, còn chưa mở miệng, xây ngựa đã nói ra, kỳ hỗn đản tiểu tử, làm sao, khôi phục. Trước đó tu vi cùng ký ức, liền trở nên sợ rồi. Ngươi không phải vô pháp vô thiên sao, bây giờ lại muốn đem chủ nhân nữ nhân đẩy ra phía ngoài. Ngươi là muốn chết sao? Xây ngựa tức giận vô cùng, hiển nhiên cảm thấy Tương Bạch Lộc hiện tại nói tới hết thảy lời nói, đều là hỗn trướng vô cùng. Ngươi một cái súc sinh biết cái đếp gì? Tương Bạch Lộc khinh miệt nhìn thoáng qua xây ngựa, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Long Phi, hiển nhiên vô cùng chờ mong Long. Phi tiếp nhận đề nghị của mình, nhưng là khả năng sao? Hắn nhận định nữ nhân có thế chấp tay nhường cho, không tồn tại trừ phi là dạ tử mị vốn cũng không có loại ý nghĩ này, nếu không bất kể là ai. Cũng không có khả năng để Long Phi thỏa hiệp, Tương Bạch Lộc nhìn xem Long Phi sắc mặt, liền đã biết đáp án, thở dài bất đắc. Dĩ một tiếng, cũng đúng vào lúc này, Long Phi ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tương Bạch Lộc. Đã ngươi đều nói như thế, như vậy chính là nói, Dạ Tử Mị chính là đã từng Tiên Đình chi chủ rồi. Long Phi hỏi, trong lòng trong mơ hồ có chút kích động, mộng tưởng thành sự thật, một đời nữ đế, Tiên Đình chi chủ, kể từ đó, Long Phi liền càng không khả năng buông tay. Ân, nếu như hết thảy thuận lợi, đại tổ chính là Tiên Đình chi chủ. Tương Bạch Lộc nói, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng, Long Phi sững sờ, kẻ có ý tứ gì? Long Phi mở miệng hỏi, chỉ là, thanh âm vừa dứt, Long Phi não hải hình tượng lóe lên, trong óc đột nhiên hiển hiện Dạ Tử Mị. Loại người thứ hai cách, còn có ở trong tối Huyền Ma Tông hắc ám phía dưới. Nhìn thấy một cái kia áo đen Dạ Tử Mị, trong lòng sinh ra một vòng bối rối. Hết thảy thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, trở về liền không nhất định là cái nào, đúng không? Long Phi vội vàng hỏi, mà Tương Bạch Lộc cũng là đau thương cười một tiếng, ê lão đại, đây cũng là ta. Khuyên ngươi nguyên nhân chỗ. Lần này luân hồi, tự hồ có chút không giống bình thường, lúc đầu, là muốn một thế phân tam thi, trở về sau, dung hợp tiên đình bản. Nguyên chi lực, trở lại đỉnh phong. Thật không nghĩ đến, tam thi, lại chia làm tam thế, y. Mà đại tổ chính là ba đời, cũng là tam thi bên trong thiện thi, thậm chí thể nội còn gánh chịu đời thứ nhất bản ngã, y. Bây giờ, ba người đã tại ngày đó lưu lại tiên đình bản nguyên trước mặt. Tương hổ đấu pháp. Tương Bạch Lộc nói, một mặt bất đắc dĩ, mặc kệ hiện tại là cái nào, đều không phải hắn có thể trêu chọc, hắn chính là một cái người thủ mộ, nhưng nghe tại Long Phi trong miệng, lại là không vui. Tam thi, đấu pháp, nói như vậy, Dạ Tử Mị hiện tại rất nguy hiểm. Long Phi cái trán nhíu một cái, trầm giọng nói. Tương đối mà nói, đại tổ hẳn là không có nhất sức cạnh tranh một cái, y. Thế nhưng là, không có cách nào a, loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Chúng ta ai cũng giúp. Không được gì. Nếu không, có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng trở về sau lực lượng. Tương Bạch Lộc nói, một mặt bất đắc dĩ, nhưng Long Phi, căn bản không thể nhịn, về phần trở về sau ảnh hưởng, hắn cũng không quan tâm, không nói một lời, quay người ở giữa trực tiếp liền hướng phía trung tâm địa. Điểm mà đi. Lão đại và Tương Bạch Lộc há miệng muốn nói, nhưng nhìn thấy Long Phi kiên nghị. Vô cùng, trực tiếp im tiếng. Tiểu tử, chủ nhân tính tình ngươi còn không hiểu rõ, chủ nhân nhận định sự. Tình ai có thể ngăn cản? Xây ngựa lúc này cũng giữ chặt Tương Bạch Lộc, duy chỉ có Trời Mèo, lúc này lại là một mặt bất mãn. Nghe tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn quấy nhiễu ta chủ nhân trở về hay sao? Trời Mèo tức giận hỏi, thả người nhảy lên, trực tiếp ngăn ở Long Phi trước mặt.